thân thể của Khôn Cương bắt đầu biến hóa, không lâu sau lập tức biến thành một con thú lớn giống như con bò. Chỉ là trên đầu có hai cặp sừng nhọn như trâu, lỗ tai lại lớn như heo, đôi mắt lại hệt như lúc còn hình người, không hề thay đổi. Biến thân, đúng là một cách hay, như vậy sẽ không cần cảm thấy lúng túng vì không có quần rồi. Hơn nữa, nghe nói khi yêu quái biến về nguyên hình, sức mạnh cũng tăng lên. Xem ra, hắn cực kỳ hận Vu Dương, không chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh mà còn muốn hành hạ anh một chút. Khi tôi đang suy nghĩ, mũi Khôn Cương đã phun ra vài hơi, cúi đầu, dùng sừng nhọn nhắm thẳng về phía Vu Dương. Lúc xông qua, quả thật trông như một ngọn núi nhỏ di động. Mũi kiếm Vân Hải khẽ múa một vòng, luồng sáng vàng quanh thân Vu Dương đột nhiên tăng vọt, tạo thành một tấm chắn màu trắng, chặn sự tấn công của Vu Dương. Chỉ là, sức mạnh của Khôn Cương vô cùng lớn, tuy không thể làm Vu Dương bị thương nhưng cũng đẩy anh lui về sau một đoạn không ngắn, trên mặt đất còn lưu lại hai vệt dài sâu hoắm. Một chiêu không xong, Khôn Cương cũng chưa chịu thôi, lại nghiêng qua một bên, linh hoạt chuyển động, phóng về phía không có lá chắn của Vu Dương. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một hai giây, để tạo thêm một lá chắn khác sẽ không kịp. Vu Dương thu hồi kiếm Vân Hải, tung ngự ôi nhảy về sau chừng vài mét, xuất hiện bên cạnh hắn. Tốc độ xông đến của Khôn Cương quá nhanh, theo quán tính, trong một thời gian ngắn không thể dừng lại. Vu Dương lợi dụng cơ hội này, né qua một bên sau đó ra tay, một luồng sáng bạc hiện lên, anh đã chém đứt bốn cái sừng nhọn kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 14, cái bẫy nhìn sừng nhọn của mình rơi trên đất. Sự hung hăng trong mắt Khôn Cương càng tăng, hắn lui về sau, mở to cái miệng, lộ ra hai hàm răng sắc bén, cứ như phát điên xông về phía Vu Dương. Lần này Vu Dương lại hoàn toàn không hề có ý tránh né, cầm kiếm, nhắm ngay miệng Khôn Cương đâm tới, có vẻ là muốn chém hắn làm hai khúc. Khôn Cương xông đến giữa chừng, dường như phát hiện ra ý đồ của Vu Dương, lập tức dừng lại, cắn chặt kiếm Vân Hải. Tôi nghe thấy âm thanh như tiếng kim loại chạm vào nhau, không biết răng của hắn làm bằng gì, lại có thể cắn chặt lấy kiếm Vân Hải, dường như cố bẻ gãy thanh kiếm. Sắc mặt Vu Dương hơi đổi, khẽ cắt một đường trên tay mình, máu lập tức chảy ra. Có vài giọt máu được kiếm Vân Hải hấp thu, chỉ một lúc sau, kiếm Vân Hải đã phát ra tiếng u u, khẽ run run. Nếu như là bình thường, nếu thanh kiếm cứ run như thế, hoặc là gãy, hoặc là sẽ làm nhanh quá trình biến hóa của nó. Thế nhưng tình cảnh trước mắt lại không thể giải thích theo lẽ thường. Tôi lo lắng nhìn hai bên, thầm cầu nguyện cho tình huống xấu nhất không xảy ra. Cảm ơn trời đất, sau vài giây quan sát cẩn thận, tôi mừng rỡ nhận ra, kiếm Vân Hải chẳng những không có dấu hiệu bị gãy mà sau khi hấp thụ máu của Vu Dương, nó còn phát ra ánh sáng màu trắng, mặc cho Khôn Cương cố sức thế nào đi nữa cũng không thể lay chuyển đu ọc nó. Thế nhưng, sức mạnh của Khôn Cương quả thật không giống người thường, dưới cơn thịnh nộ lại càng mạnh hơn một bậc. Sắc mặt Vu Dương dần trở nên khó coi, cuối cùng, anh đành phải chống chân, khom người ngăn cản. Tôi căng thẳng đến đổ mồ hôi, vô tình nhìn thấy trên mông Khôn Cương có một vết thương nhỏ. Tôi chợt nghĩ ra một điều, nhìn xung quanh, rốt cuộc tìm ra chủy thủ dưới giàn nho. Vu Dương, kiên trì chút nữa thôi. Không ngờ, đợi đến khi tôi muốn đứng dậy mới phát hiện, ban nãy bị gân bàn long làm bị thương, lại bị Khôn Cương tát một cái, khiến đầu tôi choáng váng muốn ói, ngực đau đến hít thở cũng đổ mồ hôi lạnh. Muốn đứng lên thực sự hơi khó khăn. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, khi Vu Dương đang vô cùng nguy hiểm thế kia, nếu còn chần chờ, tôi và Lưu Hà cũng khó mà thoát chết. Nghĩ đến đây, tôi không quan tâm đau đớn, đứng không nổi thì bò qua đi. Tóm lại, nhất định phải giúp anh. Vốn là khoảng cách chỉ có vài bước, bây giờ lại có vẻ như xa tận chân trời. Tôi sử dụng cả chân lẫn tay, cắn chặt răng, chờ đến khi lấy được chủy thủ, mồ hôi đã đổ đầm đìa. Thế nhưng, điều làm cho tôi càng sốt ruột hơn nữa chính là, đoạn đường này đã gần như khiến tôi hao hết sức lực, muốn đánh lén được hắn lại là một vấn đề khác. Lúc này, cái chân trống đằng sau của Vu Dương hơi cong lại, lòng tôi trầm xuống, mặc kệ, dù thế nào cũng phải thử một lần, dù chỉ chạm một chút, đủ để rời lực chú ý của con quái vật kia cũng tốt. Hít sâu mấy lần, tôi cố chút sức, trong lòng không ngừng cầu nguyện nhất định phải trúng, sau đó cố sức ném chủy thủ ra. Có lẽ trời cao nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, kỳ tích thật sự xảy ra. Thanh chủy thủ bay siêu siêu vẹo vẹo, xoay một vòng, mũi chủy thủ đâm về phía trước, mang theo khí thế vạn quân, bắn thẳng về phía Khôn Cương. Một lúc sau, chủy thủ giống như là có mắt, bất ngờ đâm vào vết thương trên mông Khôn Cương, đâm sâu đến mức không thấy chui. Lần này, tiếng tôi nghe được không phải là tiếng gào thét ban đầu mà là tiếng quang quắc như chim nhạ, khiến tôi hơi sửng sốt. Mà ở vết thương kia, khi chủy thủ vừa đâm vào, đã lập tức bốc lên một làn khói xanh. Một lúc sau, nó dần lan ra, một mùi tanh hôi bốc lên. Vu Dương thấy tình cảnh như thế cũng hơi ngây người, nhưng nhanh chóng phản ứng, tay nâng kiếm lên, chém một phát xuống một bên tai của Khôn Cương. Khôn Cương kêu càng thảm thiết, nhưng vẫn không chịu nhả ra, lại há mồm muốn cắn. Tiếc rằng lần tấn công này hoàn toàn không có kế hoạch gì, bị Vu Dương nhẹ nhàng tránh thoát, còn bị chém mất một bên tai khác và một cái chân trước. Giết hắn đi. Lời vừa ra khỏi miệng, chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên, không phải vì giọng nói khàn khàn của mình mà là bởi vì trong giọng nói của tôi lộ ra sự hận thù trước nay chưa bao giờ có. Vu Dương liếc tôi một cái, nói với Khôn Cương đang quỳ một chân trên đất, là quỷ ẩn giới thiệu mày cho Lang Vương đúng không? Lang Vương biết Lưu Hà đã phản bội hắn đúng không? Hôm nay là Lang Vương bảo mày tới đúng không? Hắn còn bảo mày mang Thanh Loan về đúng không? Cứ mỗi một lần đúng không của anh, Khôn Cương lại gật đầu. Vu Dương biết tất cả điều mình đoán đều đúng, có hỏi nữa cũng không được gì liền chém đầu Khôn Cương. Nhìn thi thể không đầu kia, cơn tức giận trong đầu tôi như đạt đến đỉnh điểm. Tôi lê chân bò sang đó, rút chủy thủ ra, đâm liên tiếp vào thi thể kia, không muốn dừng tay. Vu Dương chỉ đứng ở đằng sau yên lặng nhìn tôi, không ngăn cản, cũng không khuyên bảo. Rốt cục, chút sức lực vừa mới hồi phục lại bị dùng cạn. Tôi quay đầu muốn xem thử tình trạng của Lưu Hà, nhưng vừa thấy dáng vẻ bất tỉnh nhân sự của cô ấy, từng hình ảnh vừa rồi như hiện lên trước mắt. Tôi không thể khống chế tâm trạng của mình, gào khóc to. Đủ loại linh hồn kỳ lạ, tàn ác, từ nhỏ tôi đã thấy nhiều. Có người đang sống sờ sờ bị bóp chết trước mặt tôi cũng đã trải qua. Thế nhưng, thân là phụ nữ, nhìn thấy một người phụ nữ khác bị cưỡng hiếp là hoàn toàn khác biệt so với những điều mà tôi đã từng trải qua. Lại nghĩ đến việc cô ấy vì cứu tôi nên mới phải bị như thế, sự khổ sở tột cùng và tự trách càng như thủy triều dâng tràn trong lòng tôi. Sau đó, có người ôm chặt bờ vai tôi, không cần nghĩ cũng biết đó là Vu Dương. Tôi không biết phải phát tiết thế nào, cũng không biết sức lực từ đâu ra, nắm chặt bờ vai anh, vừa lắc liên tục vừa gào to, sao giờ này anh mới đến? Tại sao lại đến trễ như vậy? Không phải nói là sẽ theo sát tôi sao? Nếu như anh đến sớm một chút, Lưu Hà sẽ không? Sẽ không? Nói rồi, tôi càng không thể kiềm được gào khóc. Yên lặng đi. Vu Dương cũng giống to, túm lấy tôi, bắt đầu xử lý vết thương do gân bàn long gây ra. Đừng lộn xộn nữa, vết thương sẽ rách lớn ra. Việc đã đến nước này, dù có tự trách thế nào cũng không thể cứu vãn được gì. Cô cho rằng tôi không muốn đến sớm hơn sao? Chỉ là kết giới này quá mạnh, tôi có thể thấy mọi điều hắn làm với hai người, nhưng lại không thể đi vào. Hóa ra, anh cũng chỉ có thể đứng ở ngoài, trơ mắt nhìn. Bây giờ, Khôn Cương đã chết, cũng không thể trách Vu Dương không chạy đến kịp, tự trách cũng không thể làm gì. Tôi càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt càng không thể khống chế. Có lẽ đây là lần đầu Vu Dương tốt tính như thế. Anh không nói thêm gì, chỉ ở cạnh tôi như được khích lệ, dứt khoát chui vào lòng anh, không hề kiêng kỵ gào khóc. Không biết đã trải qua bao lâu, giọng của tôi như nghe nghẹn lại. Nước mắt đã rơi nhiều nhưng tâm trạng vẫn rất nặng nề, thể lực lại mất quá nhiều, cả người tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Dần dần, tiếng khóc cũng biến thành tiếng nức nở. Khá hơn chút nào không? Lúc này giọng nói của Vu Dương vang lên bên tai. Tôi lập tức nhận ra, mình đang ở trong lòng anh. Càng khiến tôi bối rối chính là áo của anh đã che trên người Lưu Hà. Bây giờ anh đang cởi trần, vừa rồi tôi quá đau lòng nên đã hoàn toàn quên điều này. Tôi ngây người, vội động đậy ngồi dậy, cuống quýt chùi mặt, thầm nghĩ dáng vẻ bây giờ của mình chắc chắn rất khó coi. Sau khi bình tĩnh lại, cơn đau từ lồng ngực và sau lưng càng thêm rõ ràng, trên mặt cũng vô cùng nóng rát, khiến tôi không nhịn được hít thật sâu. Khá hơn chưa, bôi thuốc này lên mặt, rồi uống thuốc này đi. Vu Dương lấy ra một bình sứ nhỏ và một viên thuốc, nghỉ ngơi một chút đi. Tôi vừa kiểm tra rồi, may là không tổn thương đến gân cốt, cũng không có nội thương. Nhận lấy mấy thứ này, tôi quay đầu nhìn Lưu Hà vẫn đang hôn mê bất tỉnh, không khỏi khổ sở, cô ấy có bị nặng lắm không? Vu Dương khẽ thở dài, vào nhà lấy một cái váy ném cho tôi. Tôi hiểu ý anh, muốn tôi giúp Lưu Hà mặc vào, để khi cô ấy tỉnh lại, không quá mức lúng túng vì thân thể trần truồng. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi cảm thấy mình đã khá hơn nhiều, liền đứng dậy, định giúp Lưu Hà mặc quần áo, cũng muốn mau chóng rời khỏi đây. Sắc đỏ trên mặt Lưu Hà đã lùi, rút cái áo đang đắp trên người cô ấy ra, từ cổ đến ngực đều tràn đầy dấu răng xanh tím, trông mà giật mình, tôi không đành lòng, nước mắt lại chảy ra. Đừng khóc, để tôi tự mặc. Không ngờ, cô ấy tỉnh, tôi hơi kinh hãi, ngây người không biết nói gì cho phải. Sắc mặt cô ấy trầm tĩnh, điềm nhiên như không ngồi dậy, cầm quần áo trong tay tôi, tự mình mặc vào. Là một cái bẫy. Cô ấy đến cạnh Vu Dương nói không ngờ Lang Vương lại tức giận như thế. Tôi nghĩ, lúc ở trong trường tìm được tôi, hắn đã nhận định tôi là nội ứng của các ngư ôi rồi. Nhưng hắn vẫn không tỏ vẻ gì mà đi ra ngoài, còn không hề làm gì cả, khiến tôi nghĩ rằng hắn không hề nghi ngờ mình. Vu Dương khẽ gật đầu, từ việc đi tìm Thanh Loan để dụ tôi ra, rồi lên sân thượng vờ thua bỏ chạy, lại nói ra kế hoạch giả, để cô đến mật báo. Tất cả đều là hắn, à không, phải nói là do đại hình quan tự mình sắp xếp, tỉ mỉ bày ra, khiến chúng ta rơi vào cái bẫy này. Mà nhiệm vụ của Khôn Cương chính là giết tôi, đưa Thanh Loan về. Lưu Hà nói tiếp không sai, cô lúc nào cũng thông minh như vậy. Hai tiếng vỗ tay vang lên, vẫn là trang phục của một doanh nhân trung niên. Lang Vương từ cửa chậm rãi bước vào. Lưu Hà, ta tự nhận đối xử với cô không tệ, vậy mà cô lại vong ân phụ nghĩa. Chết một tử vân cũng không đáng gì, chỉ là cô đánh chó cũng nên nhìn mặt chủ, như vậy thật quá không để ta vào mắt rồi. Một con chó, không đáng để tôi ra tay. Lưu Hà lạnh lùng nói. Chuyện đã đến nước này, cô còn không nhận. Lang Vương hơi giận. Chuyện tôi không làm, ông kêu tôi thừa nhận kiểu gì? Lưu Hà không chịu yếu thế. Lang Vương gật gật đầu, từ trong ngực áo lấy ra một thứ, ném xuống đất. Cô tự mình xem đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 15. Tỉ thí trong tay hắn là một viên ngọc nhỏ, một mặt được mài bóng loáng, trông như một tấm kính. Lưu Hà hơi khó hiểu, nhìn Lang Vương một cái, giơ tay lên khẽ lau viên ngọc. Trên viên ngọc lập tức xuất hiện hình ảnh. Đó là một gian phòng, cách bài trí khiến tôi rất quen thuộc. Tôi lập tức nhận ra, đây là phòng khách nhà tôi. Tử Vân đang đứng đưa lưng vào trong nhà, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lưu Hà cầm kiếm Vân Hải, rón ra rón rén lại gần, sau đó giơ kiếm đâm xuống. Tử Vân lập tức ngã nhào trong vũng máu, sau đó hình ảnh biến mất. Lưu Hà không chấp nhận, tiện tay ném viên ngọc kia về. Nói rõ đi. Lang Vương không rõ vì sao cô ấy lại khẳng định như thế. Tất cả chỉ là toàn là sau lưng, không thấy ngay mặt. Sao ông biết họ là ai? Lưu Hà cười khẩy khinh thường nói. Lang Vương khẽ cau mày. Hai người ta đều biết rất rõ, cho dù chỉ là bóng lưng, ta cũng sẽ không nhận nhầm. Không phải tôi đã nói rồi à, là giả thôi. Có người giả dạng tôi và Tử Vân, lưu lại những điều này trong ước tượng thạch. Rõ ràng là vu oan giá họa, vẫn là câu nói kia. Chỉ là một con chó, không đáng để tôi ra tay. Lưu Hà nói. Lang Vương hiển nhiên không tin, cô chỉ là một tội nhân bị trục xuất. Hãm hại cô thì có lợi gì chứ? Có lợi gì, ông hiển nhiên rõ hơn tôi. Lưu Hà bĩu môi nói là ai đưa đá này cho ông, là đại hình quan của ông à? Lang Vương cười nhạt, đừng quan tâm là ai đưa cho ta, cũng khoan nói chuyện này là thật hay giả, chỉ riêng việc cô hài lòng, lẳng lơ, chẳng lẽ cũng người khác vu oan cho cô? Ban đầu, cô đã hứa hẹn với ta những gì, lẽ nào đều đã quên rồi à? Lưu Hà hừ khẽ, ông cho rằng tôi sẽ hợp tác với ông thật à? Đừng quên, hai tộc chúng ta là kẻ địch của nhau, thủ hạ của ông hại chết bao nhiêu người trong tộc tôi, đếm không hết. Cho dù hiện tại tôi đã bị trục xuất, tôi cũng sẽ không về phe kẻ địch. Và lại, tôi cũng chưa từng có thứ gọi là tình ý với ông, sao lại bảo là hai lòng? Lang Vương nghe Lưu Hà nói, không buồn bực, chỉ về phía Vu Dương nói, cô có ý với cậu ta đúng không? Cô cho rằng, cậu ta sẽ thích một kỹ nữ bị vạn người cưới qua như cô ư? Huống chi, ban nãy khi cô làm loạn với Khôn Cương, vô cùng sung sướng, cậu ta cũng thấy rõ ràng. Sắc mặt Lưu Hà hơi kém, căng thẳng liếc nhìn Vu Dương một cái, lại phát hiện anh đã rời mắt đi nơi khác. Lang Vương nhìn thi thể không đầu trên đất, nói, thật ra thì, suy đoán của các người đã đúng gần hết, đi tìm cô gái này, rồi bảo Lưu Hà giết cô ta. Đều là muốn dụ Vu Dương ra, ta biết tác dụng của Ô Thiên Ấn, cũng rất rõ, nếu chỉ bắt một mình cô gái này, vốn chẳng có tác dụng gì. Sở dĩ ta giao nhiệm vụ này cho Khôn Cương, chính là muốn dạy dỗ Lưu Hà một chút, quan trọng hơn là muốn Vu Dương ra ra tay, tiêu hao chút sức lực của cậu ta, nhưng không ngờ, mọi chuyện lại bị một loài người nho nhỏ làm rối loạn. Thôi, dù sao cũng phải ra tay, tốn thêm nhiều sức chút thôi. Ông muốn ta chết? Vu Dương hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Lang Vương hỏi ngược lại chỉ là, không cần phải vội ra tay, ta còn vài vị khách, chờ họ đến đã. Khách? Vu Dương nhớn mày. Lang Vương cứ ôi cười, chờ đi, rồi mấy người sẽ biết. Vu Dương gật gật đầu, được, nếu muốn ta chết, thì hãy trả lời vài câu hỏi của ta, để ta được chết rõ ràng chứ. Lang Vương ra hiệu ý bảo mời nói, một trưởng kia của ta, rõ ràng là đánh ra lúc tật phong đan hết hiệu lực, lại đánh chúng, ta rõ ràng cũng cảm nhận được ông đã yếu đi, thế nhưng, không chỉ Vu Dương, tất cả chúng tôi đều khó hiểu vấn đề này, thứ ta dùng, không chỉ là tật phong đan, Lang Vương ra vẻ tự đắc đấu với cậu, vốn cũng không định thắng, ta dùng tật phong đan chủ yếu là để trông thật hơn mà thôi. Trước đó ta đã dùng một loại thuốc bảo vệ kinh mạch, mới dám đỡ một trường kia của cậu lúc hiệu lực của tật phong đan kết thúc. Dừng một chút, ông ta lại nói tiếp, thật ra thì, ngoài việc thu lại khí tức, quả thật ta cũng bị thương một chút, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, như vết thương ngoài da mà thôi. Cách này, là do đại hình quan nghĩ ra giúp ông. Vu Dương hỏi, Lang Vương không đáp. Chỉ cười cười, Lưu Hà đánh giá quá cao sự hiểu biết của mình với ta. Không hề sinh nghi, ta bảo cô ta lừa cô gái này tới. Chính là để cô ta đi mật báo với các người. Quả nhiên, người ta cần tìm đều đã đến. Sau đó, ông ta lại quay mặt sang nhìn Lưu Hà. Nói, đúng như lời cô nói. Hai tộc chúng ta là kẻ địch. Vì cớ gì ta phải tin cô? Chỉ bằng mấy câu nói ngọt của cô à? Cô muốn thăm dò giúp bọn họ, muốn biết mấy thứ còn con, ta nói cho cô biết cũng chẳng sao, chỉ là cô ở trong phúc mà không biết hưởng, lại đi giết Tử Vân, chẳng lẽ cô muốn làm vương hậu của ta làm à? Đại hình quan đã sớm nói, cô không đáng tin, niệm tình cô từng hầu hạ ta, lần này, ta tha tội chết cho cô. Như vậy, tôi hẳn là phải tạ ơn Lang Vương bệ hạ cơ đấy. Lưu Hà nghiến răng nghiến lợi nói, Lang Vương không để ý đến sự giễu cợt của cô ấy, xoay người nói, chỉ là, Vu Dương, cô gái loài người này quan trọng với cậu thế à? Không chỉ dùng tính mạng để che chở, ngay khi cô ta bị Khôn Cương nắm trong tay, cậu vẫn dám phá kết giới của ta. Hành động của cậu thật khiến ta bất ngờ đấy. Lần này Vu Dương không đáp. Đúng lúc này, có người đang từ từ chạy đến, hấp dẫn sự chú ý của tất cả chúng tôi. Từ thân hình và động tác, tôi cảm thấy sao mà quen quá, chờ đến khi người đó lại gần, nhìn rõ mặt, tôi hết hồn, ngay cả miệng cũng không khép lại nổi. Người chạy đến lại chính là tôi, thân thể và quần áo cũng giống tôi như đúc, mà theo sau tôi lại chính là Huyền Kỳ, Thẩm Thiên Huy, Tham Lang và Diệu Diệu đã biến thành người. Khách đến rồi. Lang Vương nhìn họ, chậm rãi nói. Không lâu sau, mấy người họ đã chạy vào sân. Tôi là người đầu tiên bước vào, mặt đối diện với tôi, cười quỷ dị. Ủa, sao lại? Huyền Kỳ theo sau, đột nhiên thắng gấp, vẻ mặt khó tin. Mấy người khác đều mang theo vẻ mặt tương tự, không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai tôi. Bệ hạ, người đã đến đủ. Tôi bên kia vừa mở miệng, giọng nói cũng không khác tôi. Tôi thậm chí còn hoài nghi có phải mình đã xuất hồn ra không? Quỷ ẩn, con run kia. Tham Lang chợt hiểu ra, hụt khịt trong không trung, khó trách tôi nghĩ sao hôm nay Thanh Loan thơm thế, còn tưởng cô ấy bị nhiễm mùi nước hoa trên người con hồ ly kia. Vừa dứt lại, anh ta đã xông đến, dùng móng vuốt cào một nhát.